Động phòng hoa chúc sát vách. Ngoại truyện 6 cuộc sống hôn nhân của tham mưu trưởng Diệp Chính Thần phần 9 100 câu hỏi. Kết hôn cũng kết hôn rồi, đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản cũng đi rồi, có em bé cũng có rồi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của gia đình coi như cũng đã tạm ổn. Bây giờ, thể theo yêu cầu của mọi người, sẽ giải đáp một số vấn đề mà mọi người luôn muốn biết. Người chủ trì kim phỏng vấn, Tâm Tâm. Đối tượng phỏng vấn, Tiểu Diệp Nha Đầu. 1. Xin hỏi tên hai người. Tiểu Diệp, Diệp Chính Thần. Nha Đầu, Bạc. Tiểu Diệp, cô ấy là Diệp phu nhân. Tâm Tâm, Tiểu Diệp, tất cả mọi người đều biết Nha Đầu là của con, thực sự là tất cả đều biết. Tiểu Diệp, mẹ xác định ai cũng biết thật chứ. Ấn Trung Thiêm cũng biết sao. Nha Đầu, anh ấy đã đến tham dự hôn lễ, cũng đã tặng tiền mừng rồi. Tiểu Diệp, vậy thì tại sao hắn ta còn quấn quýt lấy em? Nha Đầu, anh ấy quấn quýt lấy em lúc nào? Tâm Tâm, dừng, thay câu hỏi khác. Hai người bao nhiêu tuổi? Tiểu Diệp, mẹ có thể đừng hỏi những vấn đề chán ngắt như vậy được không? Tâm Tâm, nhìn lướt qua những câu hỏi, cố sức gật đầu, có thể, câu hỏi tiếp theo, giới tính của hai con là gì? Tiểu Diệp, không nói gì, mẹ lấy câu hỏi này ở đâu vậy? Tâm Tâm, a. Hình như là một người Nhật Bản hỏi đấy. Nha Đầu, người Nhật Bản. Câu hỏi này không giống như tác phong của họ nha. Tâm Tâm, 50 câu đầu tiên thì không giống, nhưng 50 câu cuối thì thực sự là không thích hợp với trẻ nhỏ. Tiểu Diệp, vậy mẹ cho qua 50 câu đầu tiên này đi. Tâm Tâm, vẻ mặt cam chịu, lật sang trang khác. Ta sẽ cố gắng tìm câu hỏi có tính chất mấu chốt. Câu này thú vị đây. 3. Ấn tượng đầu tiên trong mắt hai con, đối phương là mẫu người như thế nào? Nha Đầu, là dạng công tử đào hoa điển hình, đồ háo sắc. Tâm Tâm, lắc đầu, thở dài, con gái, đó là thành kiến của người đời đối với Tiểu Diệp, phóng đãng không kiềm chế được chỉ là cái vẻ bề ngoài. Thật ra Tiểu Diệp là một người đàn ông tốt rất khó gặp được, có trách nhiệm, có bản lĩnh, trọng tình cảm. Tiểu Diệp, đối với cô ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi là nhớ lại một lúc lâu, vóc dáng rất đẹp, chân rất dài. Tâm Tâm, đổ mồ hôi. Bỏ câu nói vừa rồi của mẹ đi. Phụ nữ á, phải tin vào trực giác của mình, đừng bao giờ nghe lời người khác nói. 4. Hai con thích nhất đối phương ở điểm nào? Tiểu Diệp, thích nhất là khi cô ấy cởi quần áo. Nha Đầu, khỏi nói, khẳng định là đáp án như nhau. Bạn nào không rõ có thể tham khảo đoạn đối thoại ở chương đầu. Em cởi bỏ quần áo vẫn mê người như vậy. Anh cởi bỏ quần áo vẫn cầm thú như xưa. 5. Nếu như lấy động vật để ví von, hai con sẽ nghĩ đối phương là con vật nào? Nha Đầu, sói. Tâm Tâm, ta hiểu, háo sắc. Tiểu Diệp, chừng nào mẹ mới hỏi câu thứ 51? Tâm Tâm, được rồi, câu 51 có nội dung là hai đứa có giấu nhau chuyện gì không? Nha Đầu, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, chờ anh ta trả lời. Tiểu Diệp, câu hỏi số 5 hỏi gì thế mẹ? Tâm Tâm, nếu như lấy động vật để ví von, hai con sẽ nghĩ đối phương là con vật nào? Tiểu Diệp, mèo, có đôi lúc rất đáng yêu, có đôi lúc rất quyến rũ. Có đôi lúc lại cào người ta ngứa ngứa, có đôi lúc lại cào người ta đến máu chảy đầm đìa. Đáng đời, ai cho con trêu chọc con nhà người ta? 6. Khoảnh khắc hai con cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh nhau là lúc nào? Nha Đầu, làm gì cùng nhau cũng hạnh phúc. Tiểu Diệp, hôm đó đã khuya, tôi đã gần như kiệt sức, không thể cứu được sinh mệnh của một bệnh nhân, tôi rất mệt, rất đói bụng, cô ấy đã nấu cho tôi một bát mì, suốt đời tôi cũng không quên được mùi vị của bát mì đó. 7. Hai con nghĩ tình yêu dành cho đối phương có tồn tại mãi mãi hay không? Nha Đầu, yêu không phải là tồn tại, mà là nỗ lực. Tiểu Diệp, yêu không phải là duy trì mà là hành động. Tâm Tâm, không hổ danh là con của ta, đến quan niệm tình yêu, hai đứa cũng giống nhau. 8. Nếu nghi ngờ đối phương thay đổi, hai con sẽ làm thế nào? Tiểu Diệp, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, quân hôn được pháp luật bảo vệ, chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn, cô ấy có chết cũng là Diệp phu nhân. Nha Đầu, tôi sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà hoài nghi tình yêu anh ấy dành cho tôi. Cho dù là tận mắt thấy anh ấy nằm trên giường cùng người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ cho anh ấy cơ hội giải thích. Tiểu Diệp, nha đầu. Bắt đầu màn hôn thắm thiết, nóng bỏng. Tâm Tâm, đoạn này phải được cắt ghép mới được, nếu không sẽ bị phạt thẻ vàng mất. Chính, lúc nào là lúc tim hai con đập nhanh nhất khi ở gần nhau? Nha đầu, tim đập nhanh nhất. Chắc là khi hôn lần đầu tiên. Tiểu Diệp cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, là lần đầu tiên của tôi và cô ấy. Tâm Tâm nháy mắt, có thể kể một chút không? Cảm giác như thế nào? Tiểu Diệp, khi cởi bỏ chướng ngại vật đầu tiên, tôi có cảm giác đang sa xuống hố sâu dường như mãi mãi không thể quay lại được. Tâm Tâm, hối hận à? Hối hận vì bản thân đã không thể khống chế, để xảy ra cuộc hôn nhân ngoài giá thú. Tiểu Diệp, hối hận. Hối hận vì ra tay quá muộn. Câu tiếp theo, khụ khụ, đến trọng điểm rồi đây. 10. Nơi lần đầu tiên diễn ra hát. Tiểu Diệp, cái này còn phải hỏi sao? Nha đầu, tôi nghĩ, cái này không ai là không biết. Tâm Tâm, có ai không thấy sự chấn động của chiếc xe không? Rất rõ ràng, không có. Thật ra trọng tâm là câu tiếp theo. 11. Cảm giác lúc đó thế nào? Nha đầu, tuy rằng không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, nhưng mà cảm giác không đau như dự đoán, anh ấy rất dịu dàng, vì anh ấy không phải là dạng đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tiểu Diệp, tôi thì cảm thấy địa điểm được chọn không được tốt cho lắm, không gian vô cùng bất lợi cho những động tác tôi muốn phát huy. Tâm Tâm, tại sao mẹ không cảm giác được một chút nào là hai con bị hạn chế kia chứ? Cái gì nên làm và không nên làm, con cũng đã làm hết rồi. Nha đầu, câu tiếp theo đi. 12. Dáng vẻ của đối phương khi đó. Nha đầu, ánh mắt của anh ấy rất chăm chú, trong con ngươi đen lấy chỉ có hình dáng một mình tôi. Tiểu Diệp, trầm tư, đáng yêu, gợi cảm. Khụ, còn bao nhiêu câu nữa? Tâm Tâm, còn 88 câu nữa. Tiểu Diệp, hỏi nhanh lên một chút đi. 13. Ở bên ngoài, hai con có quen biết ai vượt quá giới hạn được cho là người yêu chính thức chưa? Nha đầu, nếu chung thêm được tính là người yêu chính thức, thì tôi nghĩ, tôi đã từng. Tiểu Diệp, ấn chung thêm được tính là người yêu chính thức của em à? Tâm Tâm, đúng là cậu ta đã từng là vị hôn phu của nha đầu, đương nhiên sẽ tính. Tiểu Diệp, nếu tính dụ nhân là người yêu chính thức, như vậy tôi cũng đã từng. Tâm Tâm, nếu như dụ nhân không tính thì sao? Tiểu Diệp, tôi chưa từng có người yêu chính thức. Như thế mà cũng nói được. Dạng đàn ông này, thực sự là quá gian trá. 14. Đối với quan niệm, nếu như không có được trái tim, ít nhất cũng phải có được thể xác, hai con tán thành hay phản đối ý kiến này đây? Nha đầu, tôi không đồng ý, nếu như không có được trái tim, thì giữ lại thể xác có lợi ích gì nữa? Tiểu Diệp, nếu tôi thật sự muốn có được thể xác của một người, trái tim của người đó, sẽ không thoát khỏi đâu. 15. Nếu như đối phương bị một tên côn đồ cưỡng bức, hai con sẽ làm thế nào? Nha đầu, khó tin chỉ vào Tiểu Diệp, mẹ nhìn anh ấy xem, anh ấy không cưỡng bức người ta thì tốt rồi. Tiểu Diệp, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Tâm Tâm, nếu như vẫn xảy ra thì sao? Ta chỉ nói nếu như thôi nha. Tiểu Diệp, tôi sẽ khiến cho người đó phải chết. Tâm Tâm, giết người là phạm pháp nha. Tiểu Diệp, vậy còn phải xem tôi dùng phương pháp gì để giết hắn chết. 16. Hai con thích hát trước khi tắm hay hát sau khi tắm? Tiểu Diệp, tôi thích trước và sau, cả khi tắm luôn. Nha đầu, cái này, tôi thích sau khi tắm, nhưng phải xem tình thế có cho phép hay không nữa. 17. Khi hát hai con có mong muốn gì không? Tiểu Diệp, cô ấy mong muốn tôi dịu dàng một chút. Nha đầu, nhưng mà, anh ấy chỉ nhớ điều đó lúc dạo đầu. Tiểu Diệp, anh vẫn chưa đủ dịu dàng sao? Nha đầu. 18. Trong điều kiện bình thường thì địa điểm hát là? Tiểu Diệp, điều này rất khó nói, cái gì là trong điều kiện bình thường? Nha đầu, a, điều kiện bình thường là như thế nào? 19. Thành thật mà nói, hai con có thích hát không? Tiểu Diệp, câu hỏi vô nghĩa này mà cũng phải hỏi à? Có người đàn ông nào không thích hát cơ chứ? Nha đầu, cũng thích. Tiểu Diệp, tôi đột nhiên phát hiện ra câu hỏi này rất có ý nghĩa. 20. Hai con muốn trải nghiệm hát ở nơi nào nhất? Tiểu Diệp, hình như tất cả các nơi đều đã trải nghiệm hết rồi. Nha đầu, tôi thích nhất là trên bãi biển. Ánh nắng mặt trời, sóng biển và bãi cát mềm. Tiểu Diệp ánh mắt đột nhiên sáng lên rực rỡ, hôm nay dừng lại ở đây đi, ngày mai tiếp tục. Phỏng vấn tiếp. À, trước khi phỏng vấn, ta muốn hỏi một câu cá nhân. Tâm Tâm, ánh nắng mặt trời, sóng biển, và bãi cát mềm. Cảm giác như thế nào? Nha đầu, ánh nắng ấm áp, sóng biển nhẹ nhẹ, cải cát cũng rất mịn. Tâm Tâm, ai hỏi cái này? Tiểu Diệp, hay là con miêu tả đi? Tiểu Diệp tưởng nhớ một lát, rất kịch liệt. Tâm Tâm, hết rồi à? Không thể kể lại tường tận sao? Tiểu Diệp, tường tận, không phải ưu điểm của mẹ sao? Tâm Tâm, để không bị thẻ vàng, chúng ta tiếp tục câu hỏi khác thôi. 21. Hai con thích đối phương có biểu cảm gì khi hát? Tiểu Diệp cười xấu xa, ánh mắt nhìn xuống, vẻ mặt cầu xin buông tha. Nha đầu, không bằng cầm thú. Tâm Tâm, nha đầu, đừng mắng, trả lời câu hỏi đi. Tiểu Diệp, cô ấy đã trả lời rồi. Tâm Tâm. 22. Hai con nghĩ có thể hát với nhân tình bên ngoài không? Tiểu Diệp, tạm thời chưa có hứng thú đó. Nha đầu, tạm thời không có thể lực cho chuyện này. 23. Các con có hứng thú với SM không? Tiểu Diệp, có thể thử, nhưng không có niềm đam mê mãnh liệt. Nha đầu, không có hứng thú, tôi chỉ thích cởi cúc áo cho anh ấy thôi. Tâm Tâm, hai đứa con khỏe mạnh của ta, kiểm định xong. 24. Nếu như bỗng nhiên đối phương không có nhu cầu thân thể với mình, hai con sẽ làm thế nào? Tiểu Diệp, tự phát sinh nhu cầu thân thể với đối phương. Nha đầu, tôi nghĩ loại khả năng này không tồn tại. 25. Cách nhìn của hai con với SM như thế nào? Nha đầu, không nói gì, câu hỏi này, đúng là có phong cách của người Nhật Bản. Tiểu Diệp, cảm giác cũng không tệ lắm, có cơ hội tôi cũng muốn thử lại một lần. Tâm Tâm, không hổ danh là người du học ở Nhật, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tâm Tâm, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ tới, có à. Khẳng định giáo sư Dương sẽ không như thế. Lăng Lăng, mẹ à, mẹ khẳng định chứ. Tâm Tâm, ấy, không chắc lắm. Xem ra, gần mực thì đen, là ta. 26. Vấn đề khổ nhất trong việc hát là gì? Tiểu Diệp, thể lực của cô ấy quá kém. Nha đầu, thể lực của anh ấy quá tốt. Tâm Tâm, nghe ra quả thật là rất khổ não. 27. Cho đến bây giờ, nơi khiến hai con vừa hưng phấn vừa lo lắng nhất trong khi hát là ở đâu? Tiểu Diệp, khi ở trong khách sạn. Nha đầu, lần cuối cùng tại nhà trọ ở Nhật Bản, nơi đó cách âm rất kém. 28. Đối với hai con, đối tượng hát lý tưởng là? Tiểu Diệp, nữ bác sĩ. Nha đầu, quân nhân. Tâm Tâm, một cặp trời sinh. 29. Đối phương hiện nay có phù hợp với hình mẫu lý tưởng không? Tiểu Diệp, hoàn toàn phù hợp. Nha đầu, một trời một vực. Tiểu Diệp, anh đã sớm nói cho em biết, quân nhân khi cởi bỏ quân trang thì cũng là một người đàn ông bình thường, về cơ bản sinh lý như nhau cả thôi. Nha đầu, nhưng anh cởi quần áo ra thì không phải là đàn ông. 30. Khi hát có sử dụng đồ chơi người lớn không? Tiểu Diệp, mẹ nghĩ có cần không? Nha đầu, anh ấy hoàn toàn không cần. 31. Hai con thích được hôn ở đâu? Tiểu Diệp, tôi thích chủ động. Nha đầu, môi. 32. Hai con thích nhất hôn nơi nào của đối phương? Tiểu Diệp nhìn chằm chằm vào vị trí 70C của bạn bác sĩ nào đó, ở đâu cũng thích. Nha đầu, môi. 33. Một đêm hát bao nhiêu lần? Tiểu Diệp, vậy phải xem cô ấy có thể chịu được nhiều hay ít. Nha đầu, mời đến tham quan vách tường nhà chúng tôi. Tâm Tâm, 100 câu hỏi này đầy sắc, mọi người hãy hỏi những câu độc đáo hơn chút đi. 34. Trần Trần, tôi muốn hỏi Băng Băng dự tính khi nào mới trả hết món nợ học phí dạy kèm. Tiểu Diệp, sẽ nhanh thôi, gần đây cô ấy rất nỗ lực. Nha đầu, vậy phải xem anh ấy sau này có thể tiếp tục dạy kèm cho tôi nữa hay không? Sau đây là một số câu hỏi, do các độc giả đặt ra. Tâm Tâm chủ trì. Ta phát hiện những câu hỏi do độc giả trực tuyến đặt ra có chiều sâu hơn so với 100 câu hỏi kia. 35. Độc giả Phạn Phạn, còn được biết đến là người bán hàng trong tôi muốn hỏi một chút, số đo của Tiểu Diệp là bao nhiêu? Tâm Tâm, khụ. Khụ. Điều này so với 100 câu hỏi kia đúng là có chiều sâu hơn. Tiểu Diệp, Không biết, cho đến bây giờ tôi chưa từng đo qua. Nha đầu, theo tôi nhìn, anh ấy cao hơn 1m80, vòng ngực có số đo bằng nửa chiều cao, vai rộng bằng 1-2 vòng ngực trừ đi 4cm, vòng eo nhỏ hơn vòng ngực chừng 20cm, xương hông có số đo lớn hơn vòng ngực 4cm, vòng đùi nhỏ hơn vòng eo 10cm, cẳng chân nhỏ hơn 20cm, vòng tay bằng một nửa vòng đùi. Tâm Tâm, bà xã của con giám định, rất chuẩn vóc dáng đàn ông châu Á. 36, độc giả Hải Hải, khoảng thời gian 3 năm, Tiểu Băng không hề có chút nhung nhớ Tiểu Diệp sao? Tâm Tâm, sao hỏi câu này? Đáp án của câu hỏi này, còn phải hỏi sao? Nha đầu, nếu một chút nhung nhớ cũng không có, làm sao tôi có thể chờ anh ấy 3 năm? 37, độc giả Hải Hải, nếu Tiểu Diệp lừa dối một lần nữa, Tiểu Băng sẽ xử lý như thế nào? Ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, không biết có bị cho là lạc đề không? Tâm Tâm, không, rất sát đề. Nha đầu, còn có thể làm thế nào được, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, động phòng cũng đã động phòng rồi, tuần trăng mật cũng đã trải qua rồi, con trai cũng có rồi, nếu như anh ấy thực sự lại nói dối tôi lần nữa thì tôi sẽ sẵn lòng tin rằng đó là lời nói dối thiện ý. 38, độc giả Hoa Hướng Dương, tôi muốn hỏi Tiểu Diệp, trong 3 năm không có Tiểu Băng, anh giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào? Tâm Tâm, vấn đề này thực sự quá sâu sắc, đối với vấn đề cá nhân, Tiểu Diệp từ chối trả lời. Căn cứ vào việc kiểm tra của chính phủ cho thấy Tiểu Diệp tuyệt đối không hề đi tìm phụ nữ khác. 39, độc giả Lộ Lộ, nha đầu nhìn Tiểu Diệp thú nhận mọi việc, Tiểu Diệp nên có hẳn ứng gì, vốn định hỏi câu, nha đầu quyến rũ Tiểu Diệp sẽ có phản ứng như thế nào? Sau lại suy nghĩ lại, chỉ là có một khả năng. Chính là ăn thịt. Tiểu Diệp, đáp án ở phần bên trong dấu ngoặc. Tâm Tâm, câu trả lời của Tiểu Diệp là câu trả lời tiêu biểu thay cho phần lớn các con trai của ta, các bạn hiểu chứ? 40, độc giả Sắc Hà Đê, Việt Việt và Tiểu Diệp, ai lợi hại hơn? Tâm Tâm, vào đầu, đây là bạn đọc hỏi phương diện nào? Tiểu Diệp, rất rõ ràng, chính là phương diện đó. Việt Việt, cái này so kiểu gì đây? Tâm Tâm, vậy kiểm tra thể lực đi, hai con đi đến sân tập hít đất 1000 cái là được chứ gì? 41, độc giả Búp Bê Ngày Nắng, Tiểu Diệp cho là sở trưởng của anh là hát đúng không? Nha đầu có từng chủ động đòi hỏi hát không? Kỹ thuật có thỏa mãn Tiểu Diệp không? Mỗi lần hát đều có cao trào chứ? Tâm Tâm, bạn Tâm Tâm nào đó rất thuần khiết, đi ra ngoài tản bộ, mọi người cứ trò chuyện đi. Tiểu Diệp, cho đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu đến vấn đề kỹ xảo, khi nào tình đến thì cứ thuận theo tự nhiên làm theo ý mình thôi. Nha đầu, thường thì không đến lượt tôi chủ động đòi hỏi, trừ khi lúc cãi nhau. Về phần kỹ thuật, cá nhân tôi cho rằng, chỉ cần có tình yêu, không cần đến kỹ thuật. Về phần câu hỏi cuối thì, gần như vậy. 42, Đào Đào, tôi muốn biết lúc ở Nhật Bản, lúc ăn tiệc, Tiểu Diệp đã ghé vào tai dụ nhân nói gì? Tâm Tâm, vấn đề này xin tham khảo trong phần Cuộc sống hôn nhân của Tham mưu trưởng Diệp Chính Thần, phần 9, trong đó đã giải đáp vấn đề này rồi. 43, độc giả Lulu, tôi muốn hỏi là lần đầu tiên của Tiểu Diệp là ai? Tâm Tâm, tại sao mọi người luôn quan tâm đến vấn đề này nhỉ? Một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai bẩm sinh, có thể 20 mấy tuổi không có bạn gái sao? Giáo sư Dương, có thể. Tiểu Diệp, cuộc sống, không có gì là tuyệt đối, huống hồ tình hình thực tế khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau. 44, độc giả PP, tôi muốn hỏi Tiểu Diệp và Việt Việt mỗi lần hát đều si, một, vào trong à. Một, si, là viết tắt của từ Sejin, phiên âm của chữ. Ejakuntin, có nghĩa là xuất tinh. Tiểu Diệp, thay mặt Việt Việt, đương nhiên là không phải, phần lớn thời gian đều sử dụng biện pháp an toàn, chỉ là mẹ kế muốn quá trình đi theo chủ nghĩa lãng mạn đầy màu sắc, nên cắt bớt vài đoạn. Tâm Tâm, là mẹ ruột. 45, độc giả Seri, biện pháp tránh thai. Thời gian mỗi lần hát. Tư thế hát. Tiểu Diệp, biện pháp truyền thống cũng là phương pháp thường dùng nhất trong việc tránh thai. Thỉnh thoảng xảy ra ngoài ý muốn là uống thuốc ngay sau đó, xem chương 19 văn. Thời gian thì không xác định, và mức độ kích thích liên quan đến tư thế, còn tư thế đã chuẩn bị thử tất cả những tư thế có thể. 46, độc giả Điềm Đầu, Tiểu Diệp đi Tokyo có phải vẫn chưa giải quyết? Tâm Tâm, Câu hỏi này thật khó trả lời, ta kể lại một chút, là một bác sĩ, có người gọi điện bảo Tiểu Diệp đi Tokyo, đương nhiên là không phải đi hỗ trợ việc đánh nhau rồi. Tiểu Diệp đi Tokyo là để cứu người, đáng tiếc là tình trạng của hai người đó quá nặng, Tiểu Diệp đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể cứu được mạng sống của họ. 47. Độc giả Đinh Đinh, xin hỏi, tham mưu trưởng Diệp và Diệp phu nhân muốn có mấy bé con? Tiểu Diệp, con và vợ như nhau, thích, một người là đủ rồi. Nha đầu, tôi muốn hai bé con, một là anh trai, một là em gái. Tâm Tâm, nhộn nhạo, anh em a. Nha đầu, sư huynh thích có một bé con, có lẽ một bé con thôi cũng được rồi. 48. Tiểu Diệp làm sao để trải qua được thời kỳ Tiểu Băng mang thai? Tiểu Diệp, bình thường. Nha đầu, tất cả đều bình thường, chỉ là không cầm thú như trước mà thôi. Tâm Tâm, là bác sĩ thật là tốt, lý thuyết hướng dẫn thật thực tế. 49. Sau này Tiểu Diệp có độc chiếm mẹ của bé con hay không? Tiểu Diệp, không đâu, tôi sẽ độc chiếm bé con, cũng độc chiếm luôn mẹ của nó. Nha đầu, trước đây em không phát hiện, ham muốn chiếm giữ của anh lại mạnh mẽ như vậy. Tiểu Diệp, hiện giờ em mới biết thì muộn rồi. 50. Nếu như Việt Việt và Mộc sinh con gái thật, có thể cho Tiểu Diệp Tử và cô bé yêu nhau không? Tâm Tâm, ta muốn giành quyền trả lời câu hỏi này. Ta thích con gái nhà giáo sư Dương, giống như Lăng Lăng nhà ta chẳng hạn, không biết có cách yêu như giáo sư Dương không? Kết hợp một chút. Cũng tốt. 51. Nếu như Tiểu Diệp Tử trưởng thành cũng cầm thú như tham mưu trưởng Diệp và Diệp phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, Tâm Tâm, tôi yêu chị. Tiểu Diệp, tôi cầm thú sao? Nha đầu, ở phương diện nào đó. Tiểu Diệp, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Không tin thì em đi hỏi bạn tốt của em đi, anh tin là ông chồng giáo sư đạo mạo nghiêm túc của cô ấy không kém anh là mấy đâu. Lăng Lăng, ôi, chưa từng so sánh, không có quyền phát ngôn. Mẹ à, mẹ hiểu rõ mà, mẹ thấy sao? Tâm Tâm, đổ mồ hôi, mẹ cũng chưa từng thử qua. Đổi chủ đề chút đi, các con yêu người ta cũng không cần thiết phải thể hiện quá rõ ràng thế đâu, người ta sẽ ngại đấy. Lăng Lăng, kỳ thực trong lòng mẹ tôi đang nở hoa đấy, chỉ hận không thể viết tiếp 10 phiên ngoại nữa để báo đáp tình yêu của bạn. Tâm Tâm, kìa, mẹ để lặng lẽ bỏ trốn. Tạm thời không còn câu hỏi nào nữa, Tâm Tâm đi ngủ đây. Bạn đọc nào có vấn đề gì thì cứ nêu ra nhé.